Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 68. Thiên Thanh Thành cùng Thiên Hỏa Thành giao chiến. Kỳ thật càng có rất nhiều Lạc Ngân Tiên Triều cùng Vạn Long Triều chi gian đánh cờ. Nếu là Thiên Thanh Thành thất thủ, kia Vạn Long Triều liền ở Lạc Ngân Tiên Triều cắm vào một viên u ác tính, một cái sẽ chậm rãi cắn nuốt. Hủ hóa rơi xuống Ngân Tiên Triều tai họa ngầm. Cho nên cung Tiêu Nguyệt lần này trực tiếp phái Lạc Ngân Tiên Triều nhất tinh nhuệ, vẫn luôn ở vào chiến tranh chém giết trung trấn võ quân. Tiến đến nghênh địch. Hai bên cao giai chiến lực đều phi thường ăn ý không có ra tay. Trên chiến trường tu vi tối cao cũng liền hạn chế ở thánh nhân. Cảnh. Nếu là toàn lực động thủ, mặc kệ là Lạc Ngân Tiên Triều vẫn là Vạn Long Triều cũng chưa biện pháp tiếp thu lớn như vậy tổn thất mà. Thả Lạc Ngân Tiên Triều còn có Tần tộc làm minh hữu. Hiện tại Tần tộc không hảo nhúng tay, nhưng hai bên một khi bùng nổ đại đế chiến, kia Tần tộc khẳng định sẽ nhúng tay. Hiện tại còn không phải đối phó Tần tộc thời điểm. Thiên Hỏa Thành trộn lẫn Vạn Long Triều, mười mấy vạn đại quân như nước lũ giống nhau tàn sát bừa bãi. Thẳng vào Thiên Thanh Thành. Ven đường không có một ngọn cỏ, một mảnh biển lửa, không có một cái người sống. Chúng ta không cần hỗ trợ sao? Ở vạn tái trong hư không, một đạo hư ảnh hỏi. Đối phương đại đế không ra tay, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn, tin tưởng cung Tiêu Nguyệt. Cũng tin tưởng Lạc Ngân Tiên Triều đi, có cung vô địch cái kia lão gia hỏa kia ở, Vạn Long Triều cũng muốn kiên kỵ tam phân. Lại nói. Một khác nói hư ảnh ánh mắt nhìn về phía hư không một chỗ, nhìn chằm chằm chúng ta người cũng không ít. Này đã không phải chỉ cần hai tiểu thành chiến tranh rồi, cho nên rất nhiều thế lực đều ở chặt chẽ chú ý, Tần tộc như thế, Thái cổ hoàng tộc thế lực khác cũng như thế. Theo trấn võ quân đi chiến trường, ở Thiên Thanh Thành bắc phương trăm dặm Lạc Dương mà tương ngộ. Hai bên lập tức triển khai đua. Sát. Hai bên cơ hồ đều là mang theo thâm cừu đại hận, đều giết đỏ cả mắt rồi, tình hình chiến đấu dị thường thảm thiết. Chiến thuyền ngã xuống, thánh nhân đẫm máu. Khắp nơi tàn chi đoạn tí, máu tươi thịt nát, khói thuốc súng tràn ngập. Như nhân gian luyện ngục. Tiếng chém giết, tiếng rống giận, mắng tiếng vang triệt khắp không trung, không dứt bên tai. Trấn võ quân cung võ thắng phụng bệ hạ chi mệnh, tiến đến thảo phạt ngươi chờ này đàn súc sinh. Thấy địch toàn sát, sát A. Theo một tiếng kinh thiên tiếng sấm rống giận, một bóng người trực tiếp tận trời tế thượng chiến thuyền nhảy xuống. Trực tiếp rơi vào quân địch bên trong. Tạp đã chết tảng lớn địch nhân, ở tạp ra trăm mét trong hố sâu, cung võ thắng tay đề một. Bính sau một người đều phải đại khai sơn triều đi ra. Trên người hắn thần giáp đã bị hắn bạo rớt, một thân mênh mông cơ bắp bộc phát ra vô biên lực lượng, kia từng cây. Bạo khởi gân xanh, làm cung võ thắng nhiều rất nhiều bưu hãn chi ý, trấn võ quân cung Thiên Thành, tham chiến. Một chiếc khổng lồ thái cổ chiến trường từ phía chân trời bay nhanh mà đến, nghiền áp quá mọi người đỉnh đầu. Cung Thiên Thành một sửa ngày xưa ăn chơi trác táng, hắn thân xuyên màu bạc rồng bay giáp, tay cầm trăm chiến trường thương, một tay lôi kéo dây cương, một tay đề thương. Phía sau khủng bố dị tượng mở ra, hình như có một tôn khai thiên người khổng lồ diễn biến. Tìm được ngươi. Cung Thiên Thành đế quát một tiếng, ánh mắt dừng ở trong đó một vị thánh nhân cảnh thái cổ hoàng tộc thân. Thượng, chiến ý hiện lên, hóa thành một đạo lưu quang giết qua đi. Long Thương Lăng không mà đứng, nhìn đánh tới cung Thiên Thành, cười nhạo nói, liền ngươi này con kiến còn dám đối ta ra tay, nếu là sớm biết rằng ngươi như vậy vô dụng, lúc trước nên trực tiếp giết ngươi. Ái Lan, ta tới trợ ngươi. Mạn Mạn cũng không cam lòng yếu thế. Mang theo bàn bạc chiến ý, cao lớn thân thể trực tiếp nhảy. Mà Thượng, trên tay dẫn theo hai thanh đoản bính tuyên hoa đại rìu, liền hướng tới Long Thương chém tới. Đừng nhìn Mạn Mạn như vậy. Nàng chính là trấn võ trong quân thiên phu trưởng. Cũng là trấn võ vương trong phủ thực lực thiên phú mạnh nhất. Thiên kiêu. Bằng không cung võ thắng cũng sẽ không đem Mạn Mạn gả cho cung Thiên Thành đương phu nhân. Thực mau cung Thiên Thành, Mạn Mạn liền cùng Long Thương giao thủ, chém giết ở cùng nhau, thanh thế to lớn, băng nát vô. Số tầng mây. Cung Thiên Thành mượn dùng này băng thiên chiến xa, hơn nữa có Mạn Mạn trợ chiến. Thế nhưng nhất thời cùng Long Thương đánh không phân cao thấp. Ở này hà, chính là hai bên tướng lãnh binh lính chém giết. Sát. Này đàn phản đồ tất cả đều đáng chết. Sát. Giết này đàn súc sinh, dám phạm ta Lạc Ngân, giết không tha. Tính cách hỏa bạo cung Võ Thắng, đôi mắt đều đỏ. Hắn đem đi đầu xung phong, một người xông vào đằng trước, luân chuyển trong tay khai sơn rìu, thần quang bạo liệt, phù văn lóe. Thước, hóa thành một đầu chiến tranh hung thú. Xé rách trước mắt hết thảy. Trấn Võ Quân thế công như núi băng sóng thần, dũng mãnh không sợ chết. Buồn cười nhân tộc con kiến, các ngươi chống cự bất quá đều là phí công, nhân tộc nhất định phải trở thành ta Thái Cổ Hoàng tộc. Huyết thực, ha ha ha. Một tôn vạn long triều thánh nhân cười lạnh, một con thật lớn long trảo ầm ầm tạp lạc mà xuống, nháy mắt liền đem một tảng lớn. Trấn Võ Quân sĩ binh chụp thành huyết vụ thịt nát. Đáng chết. Một người Trấn Võ Quân tướng lãnh, cũng bất quá đối phương tu vi chênh lệch. Dẫn theo đao liền vọt đi lên. Lạc Ngân tiên triều cùng vạn long triều ở cao giai chiến lực thượng, vẫn là có chút chênh lệch. Rốt cuộc vạn long triều là Thái Cổ Hoàng tộc, là có một thế kỷ lắng động lại tích lũy. Chẳng sợ đã suy bại, nhưng vạn long triều như cũ ở Thái Cổ Hoàng tộc thuộc về đỉnh cấp thế lực. Các loại thần thông pháp thuật đầy trời, thần binh lợi khí va chạm ra lóa mắt hỏa hoa, nơi này chiến đấu chi thảm thiết, làm hứa. Nhiều đang âm thầm quan sát thế lực đều mới thôi tim đập nhanh. Tần Thiên đứng ở phía sau. Mày không khỏi vừa nhíu, Trấn Võ Quân là Lạc Ngân tiên triều mạnh nhất lớn nhất quân đội, nếu là Trấn Võ Quân ở chỗ này bị toàn tim, kia Lạc Ngân tiên triều cơ hồ liền không sai biệt lắm là lão hổ mất đi răng nanh lợi trảo. Vạn Long triều thực lực vẫn là muốn so Trấn Võ Quân hiếu thắng. Tuy rằng hiện tại hai bên đánh khó phân thắng bại, nhưng Vạn Long triều bên kia cao cấp chiến lực càng nhiều, thời gian một lâu, Trấn Võ Quân khẳng định sẽ bại. Hơn nữa Tần Thiên nhìn đến có vài danh Vạn Long triều tuổi trẻ thiên kiêu, ở trong đám người đại khai sát giới. Phải biết rằng thiên kiêu đều là thực lực cùng thiên phú phi thường cường đại người trẻ tuổi, này đàn thiên kiêu đánh không lại cường giả, nhưng đối với binh lính bình thường tới nói cơ hồ là không thể chiến thắng tồn tại. Liền ở Tần Thiên chuẩn bị ra tay thời điểm. Một con thuyền chiến thuyền gia nhập tới rồi chiến trường, trên chiến trường tung bay này một cây đại kỳ, mặt cờ thượng theo một cái đại đại cung. Tự ở chiến thuyền bong tàu thượng, đứng một đám tuổi trẻ cả trai lẫn gái. Bọn họ toàn bộ võ trang, biểu tình kiên định không sợ. Này đó đều là Lạc Ngân tiên triều thiên kiêu, có chút là hoàng thân quốc thích, có chút còn lại là thiên phú cường đại xuất chúng thiếu niên, nhưng mặc kệ bọn họ là sinh ra như thế nào, bọn họ đều có một cái cộng đồng thân phận, đó chính là Lạc Ngân tiên triều thiếu niên thiên kiêu. Chiến thuyền thượng một cầm đầu thiếu niên hét lớn, huynh đệ tỷ muội nhóm, không thể làm cung thiên thành tên kia canh chừng đầu đều. Đoạt, đi theo ta sát. Bọn họ có thể quan lấy thiên kiêu chi danh, toàn không phải thường nhân. Nhưng tương đối bọn họ trên vai gánh nặng cũng muốn so thường nhân trọng rất nhiều. Nói xong, cầm đầu người đối với Tần Thiên chắp tay khom lưng nhất bái, sau đó ánh mắt nhìn về phía ở chiến trường trung bốn phía tàn sát. Trấn Võ Quân sĩ binh vạn long hướng lên trời kêu. Quanh thân chiến ý hiện lên, bay thẳng đến đầu nhập tới rồi tên là máy xay thịt chiến. Tràng. Giết ngươi giả, thỏa đam mê. Còn lại người đều nhất đối với Tần Thiên nhất bái, sau đó đều đầu nhập đến chiến trường, đi ngăn cản vạn long triều thiên kiêu nhóm. Đối thủ của ngươi là ta, cung thiên hạo. Một đám tiểu loài bò sát, ngươi gia lữ không rõ. Đặt tới giết ngươi. Chúng ta thiên kiêu, vì sợ vừa chết. Lạc Ngân tiên triều đông đảo thiên kiêu lập tức tham dự đến chiến trường cùng vạn long triều thiên kiêu nhóm giao chiến ở cùng nhau. Tức khắc tình hình chiến đấu lần nữa thăng cấp, ngập trời tiếng chém giết thay thế sở hữu thanh âm. Oanh, cung thiên phú cùng long hữu cho nhau đúng rồi một quyền, hai người đều lui ra phía sau vài bước, nhưng cung thiên phú rõ ràng có chút không địch lại, lùi lại vài chục bước, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi, thật là buồn cười. Long hữu ngồi dậy, khóe miệng mang theo cười lạnh, nói, chúng ta chính là Thái Cổ Hoàng tộc, ở trước kỷ nguyên là này 3000 đạo vực bá chủ, mà các ngươi nhân tộc, bất quá là một đám ti tiện huyết thực thôi. Phía trước chúng ta có thể nô dịch các ngươi, hiện tại chúng ta như cũ có thể. Lạc Ngân tiên triều thiên kiêu thực lực không yếu, ở rất nhiều nhất lưu thế lực trung cũng coi như được với đứng đầu, nhưng vạn long triều đế chứa rất sâu, bọn họ bồi dưỡng ra tới thiên kiêu, chẳng những chút nào không kém, còn y mượn long tộc cường đại thân thể cùng thiên phú. So giống nhau nhân tộc thiên kiêu phải mạnh hơn rất nhiều. Cung Thiên Phú xoa xoa khóe miệng máu, cười nói, ha ha, các ngươi bất quá chính là một đám đắm chìm ở quá vãng không? Nguyện tiếp thu hiện thực kẻ đáng thương thôi, an có tư cách tại đây cẩu kêu. Ngươi tìm chết. Tới hảo. Hai người lại lần nữa chiến ở cùng nhau, một màn này ở chiến trường đông đảo địa phương đều ở trình diễn. Hai bên cơ hồ đều đang liều mạng ẩu đả, không hề giữ lại, đáng sợ hơi thở tựa có thể làm thiên địa biến sắc. Hiện tại chiến trường cơ hồ bị chia làm tam khối. Binh lính bình thường tướng lãnh đem đại quy mô chém giết. Thánh nhân cảnh tiểu bộ phận chiến đấu. Cùng với tuổi trẻ thiên kiêu chém giết. Đúng lúc này, một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh ở trên chiến trường vang lên, mọi người đều không khỏi cả kinh. Có người tự bạo. Đáng chết. Là Cung Thiên Hạo. Lạc Ngân Tiên Triều thiên kiêu cảm nhận được nào phát ra quen thuộc hơi thở. Không khỏi đi từ tâm khởi, bọn họ rất nhiều đều là cùng nhau lớn lên cùng nhau tu luyện bạn bè thân thích. Đặc biệt là cung gia người, hoặc nhiều hoặc ít đều có thân tình quan hệ trong người. Theo Cung Thiên Hạo không địch lại tự bạo, thiên kiêu chiến trung cũng lục tục xuất hiện thương vong. Không được, ở như vậy đi xuống, mặc kệ là Trấn Võ Quân vẫn là Lạc Ngân Tiên Triều thiên kiêu đều chịu đựng không nổi quá dài khi. Giang Tần Thiên mày nhăn lại. Hắn vẫn luôn không có ra tay, là bởi vì có người ở nhìn chằm chằm hắn, cái này cảm giác rất cường liệt, nếu là hắn ra tay, khẳng định cũng sẽ bị người ra tới ngăn cản. Hắn không ra tay cũng là tránh cho tạo thành càng thêm đại thương vong. Tần Thiên Đại vung tay lên. Chỉ thấy trong thiên địa một bộ thật lớn kim sắc bức họa cuộn tròn, lộng lẫy quang mang chiếu rọi trời cao, ở Tần Thiên phía sau tự phía chân trời thượng chậm rãi triển khai, bức họa cuộn tròn thượng họa nhật nguyệt núi sông. Tản ra nồng đậm kim sắc quang mang. Sau đó bức họa cuộn tròn thượng tạo nên từng vòng gợn sóng. Một tôn tôn hơi thở cường đại sinh linh từ trong đi ra. Trong đó cầm đầu chính là xạ nhật nhất tộc Dực Vũ cùng xích quỷ nhất tộc Khoai Lang. Ở bọn họ hai người lúc sau, chính là Giao Long, Độ Quạ, Băng Lang tam tộc. Tam tộc ở Sơn Hà xã Tắc Đồ Trung sinh sản hồi lâu, hiện tại đã có nhất định quy mô, cường giả cũng không ít. Dực Vũ đi đến Tần Thiên bên người, nhìn phía trước chiến trường, hỏi, công tử, yêu cầu giết sạch bọn họ sao? Tần Thiên gật gật đầu. Đối với phía sau tam tộc mệnh lệnh nói, ta dưỡng các ngươi lâu như vậy, hiện tại là dùng đến ngươi. Nhóm lúc, tham dự đến chiến trường trung, tru sát Vạn Long Triều cùng Thiên Hỏa Thành mọi người. Là. Tam tộc thủ lĩnh trăm miệng một lời đáp. Sau đó liền dẫn theo tộc nhân gia nhập đến chiến trường. Dực Vũ lộ ra một mặt hưng phấn tươi cười, có thể sát thái cổ hoàng tộc, hắn liền rất cao hứng, hắn dùng sức nắm chặt trong tay. Cung, toàn thân kim sáng phù văn tràn ngập toàn thân, thân bối thần luân, hai mắt như lộng lẫy liệt dương. Làm người không dám nhìn thẳng. Trống. Khoai Lang ngửa mặt lên trời rống giận, đỏ đậm làn da nhập dung nham chảy xuôi, một đôi nhập sắc nhọn hai sừng giống như hai thanh loan đao, tóc dài như châm, một thân hơi thở hung hãn đã điên cuồng. Kia không có đồng tử huyết hồng hai mắt. Là vô tận điên cuồng cùng thị huyết. Mặc kệ là Dực Vũ vẫn là Khoai Lang, đều là đỉnh cấp thiên kiêu, hơn nữa thực lực đều phi thường khủng bố. Tuy rằng Khoai Lang không có thần trí, ngu dại điên cuồng cả đời, nhưng hắn cũng là thiên phú quá mức yêu nghiệt, không chịu nổi mà điên. Dực Vũ càng thêm không cần phải nói, xạ nhật nhất tộc chính là thượng cổ tiên tộc, tổ tiên đại nghệ, bắn lạc chính dương, này truyền thừa hạ. Tới huyết mạch cùng thiên phú, ở đại ngàn đạo vực ít có thể địch nổi. Có Dực Vũ cùng Khoai Lang còn có Sơn Hải giới tam tộc gia nhập. Chiến trường cũng đã xảy ra biến hóa, trong đó Dực Vũ cùng phiên. Khoai càng thêm là đại sát tứ phương, những cái đó Vạn Long Triều thiên kiêu ít có người là bọn họ hai người đối thủ. Tần Thiên vỗ vỗ bên người đứng Giao Màu mông, nói, đến phiên ngươi lên sân khấu. Giao Màu gật gật đầu. Sau đó bay vào đám mây. Tiếp theo khắp chiến trường bắt đầu quát lên gió to, tầng mây cũng hội tụ phiên. Dũng, từng đạo tiếng sấm tia chớp ở tầng mây trung nổ vang, một cổ cường đại uy áp ầm ầm từ trên trời giáng xuống. Tiếp theo một cái thật lớn hắc long từ vân gian rơi xuống. Hắc long ngửa đầu một tiếng vang vọng thiên địa rồng ngâm. Long tộc chi gian, là tồn tại huyết mạch áp chế, một ít huyết mạch so thấp long tộc ở đối mặt huyết mạch cường đại cùng tộc. Khi, sẽ không chịu khống chế bị áp chế, đây cũng là long tộc thống trị tự thân địa vị thủ đoạn. Này một tiếng rồng ngâm làm ở đây sở hữu có chứa long tộc huyết mạch người đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, thân thể thậm chí không tự chủ được. Muốn quỳ xuống, ở huyết mạch áp chế hạ, bọn họ thậm chí làm không được phản kháng. Vạn long triều người bị áp chế. Khi đối mặt bọn họ chính là trấn võ quân vô tình tàn sát, tức khắc vô số vạn long triều người chết ở địch nhân đao hạ. Mà thiên kiêu chiến trung tình huống muốn tốt hơn không ít, bọn họ quý vì thiên kiêu, huyết mạch tự nhiên sẽ không nhược, nhưng vẫn là bị. Này cổ huyết mạch áp chế vô pháp dùng ra toàn lực. Nhưng mà Dực Vũ cùng Khoai Lang gia nhập, vạn long triều cũng nháy mắt đã chết vài danh thiên kiêu. Long Hữu cắn răng nhìn chiến trường cuối cùng phương, kia một cái thật lớn hắc long, hắn không rõ, vì cái gì một cái huyết. Mạch như thế cường đại long tộc sẽ đứng ở Lạc Ngân tiên triều bên kia. Hơn nữa này hắc long hắn ở vạn long triều chưa từng có gặp qua, từ thượng cổ thiên đình ngã xuống, như thế cường đại huyết mạch. Long tộc là không có khả năng lưu lạc bên ngoài. Long Hữu nhìn tình hình chiến đấu bất lợi. Ngắn ngủn thời gian nội, vạn long triều thiên kiêu đã chết mấy vị. Binh lính bình thường có thể chết xong, nhưng thiên kiêu không thể, nếu là một cái thế lực thiên kiêu tất cả đều chết xong rồi, đó là sẽ ảnh hưởng căn cơ. Hơn nữa vạn long triều hiện giờ cũng chịu không nổi lớn như vậy hao tổn. Long Hữu nhìn đã trọng thương cung thiên phú, đang nhìn đã triều hắn giết tới Dực Vũ, hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ. Đánh chết cung thiên phú, hạ lệnh nói, mọi người, trước lui lại. Vạn long triều cùng thiên hỏa thành binh lính nhìn những cái đó thiên kiêu bắt đầu lui lại chạy trốn, bọn họ cũng không có tiếp tục chém giết. Sĩ khí, đều bắt đầu thoát đi chiến trường. Mà ở phía chân trời thượng thánh nhân chiến trường, cung thiên thành cùng mạng mạng đã cả người là huyết. Mà bọn họ đối diện long thương còn lại là sắc mặt tâm thỏa đam mê. Ở hắn, trên ngực có một đạo vết máu, đang ở hạ xuống máu. Đây là vừa mới giao màu kia một tiếng rồng ngâm làm long thương tức khắc thất thần, bị cung thiên thành cùng mạng mạng bắt lấy này một lát phá. Tráng chém. Long thương nhìn phía dưới tần thiên cùng kia thật lớn hắc long, hắn đã phẫn nộ lại nghi hoặc, nhưng lúc này đã đại thế đã. Đi, có này hắc long ở, vạn long triều căn bản vô pháp tiếp tục phản kích. Tuy có không cam lòng, nhưng hắn vẫn là lựa chọn lui lại. Nhìn vạn long triều cùng thiên hỏa thành lui lại, trấn võ quân các tướng lĩnh đều cao giọng trống to, phát tiết bọn họ trong lòng. Hưng phấn, một trận bọn họ thắng. Mạn Mạn đem cả người là huyết cung thiên thành ôm vào trong ngực, hai người hình thể kém. Cung thiên thành thật giống như là một cái tiểu. Tức phụ giống nhau, tuy rằng cảm thấy thẹn, nhưng hắn đã không lực cự tuyệt. Phải biết rằng long thương chính là thánh nhân cảnh, hắn cùng Mạn Mạn có thể cùng chi chiến lâu như vậy, thật là đang liều mạng. Cung võ thắng đứng ở thây sơn biển máu thượng, hắn ngực kịch liệt phập phồng, trong miệng không ngừng thở hổn hển, trên người. Khai sơn triều đều đã chém ra chỗ hổng, mà trên người hắn cũng là đông đảo vết thương, còn cắm vài chi mũi tên trong người. Một trận chiến này mạo hiểm vạn phần. Nếu không phải Tần Thiên làm sơn hà xã tắc đồ trung tam tộc ra tay, còn có Dực Vũ cùng Khoai Lang gia nhập, kia một trận chiến này trấn võ quân cùng Lạc Ngân tiên triều thiên kiêu khả năng liền phải toàn tim vào lúc này. Cung võ thắng đem trong tay khai sơn triều vứt bỏ. Đối với thủ hạ phó quan nói, rửa sạch chiến trường, đem sở hữu quốc gia của ta. Tướng lãnh binh lính thi thể mang về quốc nội an táng. Cung thiên thành cùng cung thiên phú cùng với một chúng thiên kiêu đi vào Tần Thiên trước người. Tần Thiên duỗi tay đem từng miếng chữa thương đang dược phi đến mọi người trước mặt, nhìn so vừa tới thời điểm thiếu hơn phân nửa thiên. Kiêu nhóm nói, các ngươi làm thực hảo, không lỗ là ta Lạc Ngân tiên triều thiên kiêu, ta thế Lạc Ngân tiên triều cảm tạ đại gia. Một trận chiến này các ngươi còn sống, tương lai các ngươi đều là quốc gia của ta lương đống, ăn xong đan dược, đi chữa thương đi. Cung thiên phú tiếp nhận đan dược, đối với Tần Thiên cười nói, đa tạ thái tử, đây là chúng ta trách nhiệm, chịu quốc. Gia tài bồi. Lý nên ở quốc gia yêu cầu thời điểm, vì quốc gia mà chiến, huống hồ, chúng ta đại đa số đều là cung gia hoàng thất. Người, Lạc Ngân tiên triều chính là nhà của chúng ta, vì chính mình gia mà chiến. Nói gì cảm tạ. Cung thiên thành nằm ở mạng mạng trong lòng ngực. dùng suy yếu thanh âm nói, chúng ta đều là huynh đệ. Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, tâm niệm vừa động, Sơn Hà xã tắc đồ gợn sóng lần nữa nhộn nhạo. Lấy Linh Tiêu cầm đầu đang các đệ tử từ giữa đi ra. Đương nhiên ra tới gặp người tự nhiên sẽ không ăn mặc ngày thường ở đan các nội quần áo. Khi quần áo liền âm mao đều che không được, hiện tại đều thay bảo thủ cung váy. Các ngươi đi trị liệu những cái đó bị thương người. Linh Tiêu gật gật đầu, liền phân phó đan các tử đệ đi cứu trị trên chiến trường người bệnh. Liền ở đại gia cho rằng đều trận này tàn khốc chiến tranh đã kết thúc thời điểm. Đột nhiên, một đạo khủng bố uy áp nháy mắt buông xuống. Trừ bỏ Tần Thiên bên ngoài, cũng liền Dực Vũ cùng Khoai Lang còn có thể miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng, còn lại người cơ hồ sở hữu đều bị đè ở trên mặt đất. Cho dù là cung võ thắng, cùng với mặt khác thánh nhân cảnh tướng lãnh, đều cảm thấy lớn lao áp lực. Tần Thiên nhíu mày ngẩng đầu hướng chân trời nhìn lại. Chỉ thấy ở phía chân trời phía trên, một đạo hình tròn hư không chi môn mở ra, ở bên trong cánh cửa là vô biên hư không loạn lưu. Một đạo thân ảnh như long đằng cửu thiên, từ hư không chi môn trung bước ra. Người này dáng người thon dài, dung mạo anh tuấn, chung quanh vô tận long khí quấn quanh, cái trán sinh có long giác, một đôi kim sắc. Long đồng, mang theo một cổ cao quý huyết mạch hơi thở. Khi kim sắc trong mắt chiếu ứng Tần Thiên mạch. Người này vừa xuất hiện, ngay cả dao màu đều bị huyết mạch áp chế, gắt gao bị ấn ở trên mặt đất, phát ra thống khổ. Trên rỉ. Ngươi chính là Tần Thiên. Người này cao nâng cằm, lạnh nhạt ánh mắt xem ở Tần Thiên trên người. Tần Thiên tại đây nhân thân thượng cảm nhận được một cổ bất đồng với thời đại này hơi thở, trên người hắn hơi thở càng thêm cổ. Lão, thật giống như là từ thời gian sông dài nghịch lưu trở về người. Bỏ được ra tới. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, tiếng động uổng phí bò lên. Đem người này hơi thở ngăn cách ở trên không. Không có áp chế. Cung Thiên Thành đám người cũng có thở dốc cơ hội, bọn họ đa số đều thân chịu trọng thương, nếu không phải Tần Thiên ra tay ngăn cách, bọn họ khả năng liền phải bị này cổ hơi thở cấp áp đã chết. Cung Thiên Thành nhìn không trung kia kim sắc bóng người, nuốt nuốt nước miếng, nói, Tần Thiên, người này không giản. Đơn, hắn thực khủng bố. Các ngươi trước rời đi. Tần Thiên nhàn nhạt nói. Cung Thiên Thành cùng cung võ thắng do dự một hồi. Vẫn là gật gật đầu. Mang theo người bệnh nhanh chóng rút lui. Mỗi người đều có chính mình chiến trường, hiện tại là đến phiên Tần Thiên chiến trường. Nghe nói ngươi đánh bại Thiên Hoàng Nữ. Hắn cũng không ngăn cản Trấn Võ Quân cùng Lạc Ngân Tiên Triều Thiên Kiêu rời đi, hắn này. Khi tới mục đích chỉ là vì Tần Thiên. Tần Thiên sắc mặt chuyển lãnh, hắn một bước bước ra, dưới chân sinh ra một đóa thanh liên, hắn bước chậm đến không trung, đạm mạc khai. Khẩu nói, Vạn Long Triều không dạy qua ngươi, đi vào người khác địa bàn muốn trước tự báo gia môn sao. Tại Hạ Long Thánh Tôn, là Vạn Long Triều thức tỉnh cổ đại thiên kiêu. Long Thánh Tôn nói xong, trên người hơi thở trở nên. Dị thường khủng bố, thậm chí khắp không trung đều mây đen một mảnh, lóa mắt tia chớp không ngừng từ mây đen trung lập lòe. Cuồng phong gào thét, sấm sét ầm ầm. Đặt tới giết ngươi. Long Thánh Tôn nói xong. Một tay nâng lên chỉ hướng về phía Tần Thiên, một tiếng rồng ngâm vang lên, ở Long Thánh Tôn trên người biến ảo một. Điều chân long. Hư không mây đen bên trong, ở tia chớp chiếu sáng lên hạ. Mơ hồ có thể nhìn đến một cái thật lớn vô cùng long ảnh, Long Thánh Tôn. Trên người chân long theo hắn ngón tay, hướng tới Tần Thiên phóng đi. Kia khủng bố uy năng, mất đi trong thiên địa hết thảy, khủng bố long khí thay thế được hết thảy. Tần Thiên thấy thế. Quơ quơ cổ, hơi hơi mỉm cười. Hắn cũng đã lâu không có trang bức, từ lần trước đem Thiên Hoàng Nữ đầu cấp đánh bạo sau, liền không ai dám ở trước mặt hắn trang. Bức, hiện tại còn có thể không sợ hắn, cũng liền này đó thái cổ hoàng tộc cổ đại thiên kiêu. Hơn nữa, căn cứ 17 tổ nói. Lúc ấy Tần Nhiều đó sinh ra thời điểm, tiến đến tập giết liền có Vạn Long Triều. Đại đế lão tổ. Tưởng động hắn nữ nhi. Này Vạn Long Triều hắn là khẳng định sẽ không bỏ qua. Này Long Thánh Tôn rất mạnh, nhưng ở trước mặt hắn vẫn là không đủ xem. Ta đến là ai? Nguyên lai lại là một cái thấy không rõ hiện thực cá chạch, vậy để cho ta tới làm ngươi nhận rõ chính mình là. Cá chạch vẫn là Long đi. Tần Thiên trên người hỗn độn dùng khí phù, hướng tới đánh úp lại chân long dò ra bàn tay, năm ngón tay chi gian quấn quanh, từng đóa. Thanh liên ở hỗn độn bên trong nở rộ. Hỗn độn thanh liên cùng chân long chi uy lẫn nhau chạm vào, trong phút chốc, thiên địa đều dường như sụp đổ, không gian tạo nên một tầng tầng liên. Y, hoàng vũ chấn động, hỗn độn cùng long khí đang chéo va chạm, giống như hành tinh nổ mạnh. Lưỡng đạo thần thông phục ra, ở hai người chi gian sinh ra một cái không ngừng ở mở rộng hắc động. Long Thánh Tôn rất mạnh, là sở hữu thái cổ hoàng tộc ngũ sai thiên kiêu trung mạnh nhất mấy người, nhưng vượt qua vài giai tu vi. Mà chiến. Bằng không cũng sẽ không làm hắn tới đối phó Tần Thiên. Nhưng đáng tiếc, thái cổ hoàng tộc vẫn là xem thường Tần Thiên. Hỗn độn khí cùng long khí mênh mông, hai người thi triển ra, đều là đại thần thông, cái loại này dao động, bao phủ chung quanh thiên. Mà, nghe truyện ở kịch liệt va chạm đam giữa. Mê. Hai cổ năng lực sinh ra thật lớn nổ mạnh. Long Thánh Tôn thân hình một lui, cả người đều run rẩy một chút, sau đó khóe miệng chảy ra một sợi phím bảy màu ánh sáng. Máu tươi. Long Thánh Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên. Trong mắt hiện lên không thể tưởng tượng chi sắc. Tần Thiên cường đại xa ở hắn đoán trước phía trên. Hắn vô luận là ở Thái Cổ Thiên Đình chấp chưởng thiên địa thời kỳ, vẫn là hiện tại, đều là Thái Cổ Hoàng tộc xếp hạng trước mấy cấm. Kỵ Thiên Kiêu. Trước mắt ở Thái Cổ Hoàng tộc có thể so sánh được với hắn cũng chỉ có còn không có hoàn toàn thức tỉnh Lạc Phượng Lâm Phượng Vương. Luôn luôn vô hướng không thắng hắn, vạn người phía trên hắn, coi nhân tộc vì con kiến hắn, ở cùng một người nhân tộc giao thủ. Nhất chiêu. Hắn đã bị đánh ra huyết. Này đối hắn mà nói, quả thực là thiên đại sỉ nhục, vô pháp tin tưởng đại nghịch bất đạo, dĩ hạ phạm thượng cử chỉ. Long Thánh Tôn duỗi tay hủy diệt khóe miệng máu, kim sắc long mắt mang theo lạnh lẽo cùng phẫn nộ, nhìn chằm chằm Tần Thiên. Trên người hắn khủng bố long khí biến ảo, một viên nắm tay lớn nhỏ kim sắc hạt châu từ hắn trong cơ thể hiện hóa, từ thiên linh. Cái mà ra. Long châu vừa ra, Long Thánh Tôn hơi thở trực tiếp bạo trướng mấy lần, tu vi càng là từ thánh nhân cảnh vượt qua tới rồi thánh nhân. Vương cảnh. Hơn nữa hơi thở còn ở không ngừng bò lên. Thẳng đến thánh nhân vương đại viên mãn, nửa bước chuẩn đế tu vi. Ở Tần Thiên cùng Long Thánh Tôn trăm dặm ở ngoài. Tộc của ta cấm kỵ thiên kiêu là cường đại nhất, Long Thánh Tôn định có thể đánh bại Tần Thiên. Long Thương Lăng không đứng thẳng. Nhìn phía chân trời phía trên kia kim sắc thân ảnh, thanh âm kích động đều có chút phát run. Còn lại vạn long triều người đều mặt lộ vẻ tươi cười, thậm chí có người đã ở vì Long Thánh Tôn hoang hô, bọn họ ở tự hào. Ở đắc chí, vạn long triều có Long Thánh Tôn loại này thiên kiêu dẫn dắt. Kia nhân tộc căn bản không đáng để lo. Mà ở Thiên Thanh trong thành, Nhạc Thanh Linh, Cung Thiên Thành, Cung Võ Thắng đám người đứng ở trên tường thành, nhìn nơi xa phía chân trời thượng. Hai người, đều mặt lộ vẻ khẩn trương, không khỏi nắm chặt nắm tay. Nhạc Thanh Linh nhìn Tần Thiên bóng dáng, trong lòng phi thường lo lắng, nói, phu quân hắn sẽ không có việc gì đi. Yên tâm. Mỗi một lần đều là hắn doanh, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Cung Thiên Thành lời thề son sắt nói, hắn đối Tần Thiên tự tin. Cũng làm mặt khác trong lòng lo lắng cũng ít chút. Đúng vậy, Tần Thiên là nhân tộc mạnh nhất thiên kiêu chi nhất, Lạc Ngân Tiên Triều Thái Tử, Tần Tộc Thần Tử, cả đời từ. Vô Bại Tích, Chiến Ma Tử, Bại Thiên Hoàng Nữ, đông đảo thiên kiêu đều vì này không lưng. Bọn họ hiện tại cần phải làm là tin tưởng Tần Thiên. Cũng chờ hắn trở về. Tần Thiên tướng ánh mắt dừng ở Long Thánh Tôn trên đỉnh đầu Long Châu, trong mắt hiện lên một mạt dị sắc. Này ngoạn ý đến là không tồi a. Tần Thiên sờ sờ cằm, nhìn kia viên Long tộc cười khẽ nỉ non nói. Chú ý tới Tần Thiên ánh mắt, cái này làm cho Long Thánh Tôn càng thêm giận thượng trong lòng, này vẫn là lần đầu tiên có người dám đem chú ý đánh tới hắn trên người. Tần Thiên, không cần lãng phí thời gian, chúng ta nhất chiêu quyết định thắng bại. Long Thánh Tôn giơ tay, vô tận long khí. Hội tụ đến Long Châu bên trong, khủng bố đã lực lượng cường đại bạo dũng mà ra, Long Châu hoa vì một cây trường thương, dao động mạnh mẽ tuyệt đối, uy năng ngập trời. Long Thánh Tôn đề thương chỉ hướng Tần Thiên, mở miệng nói, ngươi nếu bị thua, nhường ra Thiên Thanh Thành. Cũng đem bên cạnh ngươi. Cái kia hắc long giao cho ta mang đi. Nếu ngươi thua đâu? Tần Thiên cười hỏi ngược lại. Nói xong, Tần Thiên phía sau liền xuất hiện một cái đen nhánh hắc động chậm rãi xoay tròn, nhưng lại lấy một loại khủng bố tốc độ cắn nuốt bốn phía linh khí. Sau đó từ trong hắc động đi ra một người màu đen tóc dài tuyệt sắc nữ tử. Tim thân ngọc cốt thước tha tiếu, lan thủy thanh lệ yểu điệu kiều. Khuynh trần xinh đẹp chung thần tú, thế gian vô song họa trung tiên. Toàn thân bó sát người hắc y váy dài. Phát họa ra nàng kia đầy đặn cao gầy dáng người, tóc dài xõa trên vai, trên đầu cột lấy hồng sắc giải lụa, một đôi hẹp dài đôi mắt như kiếm giống nhau sắc bén. Tần Thiên vươn tay, tuyệt thế tóc đen nữ tử cũng yên lặng vươn đôi tay cầm Tần Thiên tay, sau đó sắc bén. Kiếm mang không ngừng mà từ trên người nàng nổ bắn ra mà ra, cả người thình lình đã biến thành một thanh màu đen trường kiếm. Tần Thiên tay cầm hư ma kiếm, lưng đeo cắn nuốt hắc động, tựa như một tôn thiếu niên chân tiên. Long Thánh Tôn nhìn Tần Thiên trong tay hắc kiếm, mày nhăn lại. Hắn tại đây bính hắc trên thân kiếm cảm nhận được một cổ tử vong hơi thở. Nhưng hắn tin tưởng chính mình không bị thua cấp một cái con kiến nhân tộc. Nếu ngươi thắng, lần này tham dự chiến tranh mọi người, bao gồm thiếu niên thiên kiêu, chúng ta Vạn Long Triều một mực không màng. Bọn họ sinh tử, tùy ý các ngươi xử trí, cũng bảo đảm Vạn Long Triều không ở quấy nhiễu Lạc Ngân Tiên Triều. Tần Thiên suy tư một chút, lần này Vạn Long hướng phía trước tới người nếu là toàn chết ở chỗ này, khi đối Vạn Long Triều tới nói giác. Đến là dao động căn cơ thật lớn tổn thất. Khả năng từ đây chưa gượng dậy nổi cũng không nhất định. Long Thánh Tôn không có bức quá chết, cũng chỉ muốn Thiên Thanh Thành cùng giao màu, mà hắn cũng không hảo muốn quá nhiều, tuy rằng hắn rất muốn Long Thánh Tôn Long Châu. Nhưng hắn cũng biết này Long Thánh Tôn không có khả năng lấy ra tới đánh cuộc. Về sau còn có rất nhiều cơ hội, cùng lắm thì ngày đó Long Thánh Tôn ra cửa, hắn đi gõ buồn côn, sau đó trang bao tải khiêng đi, đến lúc đó đừng nói Long Châu, Long Tiên cũng muốn cho hắn sinh nhổ xuống tới. Long tộc chính là một thân bảo a, hảo. Tần Thiên một ngụm đồng ý, Long Thánh Tôn kim sắc long mục nhíu lại, vừa mới thử một chút, hắn cũng biết Tần Thiên cũng không so với chính mình nhược, sở. Có hắn lần này cũng không dám có chút che giấu, ra tay chính là hắn mạnh nhất một kích. Hắn đã hạ quyết tâm, này một kích liền tính không thể giết Tần Thiên, cũng muốn trọng thương hắn. Cực bá thiên long thương. Long Thánh Tôn trên người long lân hiện lên, trong tay trường thương liền hướng tới Tần Thiên xuyên thủng mà đi. Trường thương sở nói chỗ. Hư không đều dường như bị xuyên thủng. Này nhất chiêu cực kỳ kinh người, không ít đang âm thầm quan sát này hết thảy sinh linh đều cảm thấy có chút sởn tóc gáy, nhìn. Này một thương, không ít người đều tại nội tâm hỏi chính mình, này nếu là chính mình có thể tiếp hạ này một thương sao? Đối mặt khủng bố diệt thế long thương, Tần Thiên đạm nhiên tự nhiên, không sợ chút nào, hắn tùy tay vung lên kiếm trong tay, một. Nói đen nhánh kiếm khí ngưng tụ mà ra, cùng long thương va chạm ở cùng nhau. Hư không lại lần nữa phát ra ầm ầm vang lớn. Long Thánh Tôn sắc mặt lại lần nữa ngưng trọng vài phần, này Tần Thiên tùy tay chém ra kiếm khí, thế nhưng làm hắn suýt nữa cầm không được trong tay trường thương. Hắn sắc mặt lạnh lẽo, trên người long khí lại lần nữa bùng nổ, lại một viên long châu hướng hắn đều rất hiện ra bay ra, đệ nhị. Viên long châu xuất hiện, làm Long Thánh Tôn tu vi lại cường đại rồi rất nhiều. Nhưng còn không có xong, ở Tần Thiên hơi có chút kinh ngạc trong ánh mắt, đệ tam viên long châu, đệ tứ viên long châu, thứ năm viên long châu, thứ sáu viên long châu. Long Thánh Tôn đỉnh đầu thình lình đã có 9 viên long châu. Ở hắn trong cơ thể kim sắc long khí đã hóa thành một vòng thái dương, ngang trời ở phía chân trời, lóa mắt cập bắt mắt. Một tiếng rồng ngâm truyền ra, trong thiên địa kim mang lóng lánh. Một cái hoàng kim hình rồng hư ảnh ngưng tụ hư không, lân giáp tất hiện, sinh động như thật. Mà hắn tu vi thế nhưng ngắn ngủi bước vào nói chuẩn đế chi cảnh. Chuẩn đế cảnh A, ở hiện tại thiên kiêu trung, cơ hồ không có khả năng có người sẽ là đối thủ, bởi vì tế ra 9 viên long châu. Long Thánh Tôn đã cùng mặt khác thiên kiêu không ở một cái cấp bậc. .xyz thỏa đã nói. Này nếu là đổi làm bất luận cái gì một vị, bất luận cái gì chủng tộc thiên kiêu tới, đều sẽ chết thảm tại đây. Tần Thiên duy nhất có thể nghĩ đến có thể cùng lúc này Long Thánh Tôn liều mạng, cũng chỉ có Cố Thanh Hàn. Từ tương lai trọng sinh trở về thiên mệnh chi nữ, nàng biết đến đồ vật quá nhiều, che giấu bí mật cũng quá nhiều, mượn dùng tương lai ký ức, Rất nhiều cơ duyên đều có thể trước tiên thu vào trong túi. Cố Thanh Hàn rốt cuộc ẩn tàng rồi nhiều ít thực lực. Tần Thiên chính mình đều không thể xác định. Bất quá đáng tiếc, Long Thánh Tôn đối mặt cố tình là hắn Tần Thiên. Mà đã lui lại Vạn Long Triều cùng Thiên Hỏa Thành người nhìn đến trên bầu trời kia thật lớn xoay quanh Kim Long, đều lộ ra. Hưng phấn, bọn họ hoan hô, bọn họ chúc mừng. Long Hữu Mục lộ sùng bái, kích động nói, là Hoàng Kim Long khí, đây là Vạn Long trong triều huyết mạch nhất thuần khiết, thực lực nhất cường đại Kim Long huyết mạch. Ha ha ha, ta Vạn Long Triều cổ đại thiên kiêu hiện giờ thức tỉnh, đương trấn áp thế gian hết thảy địch. Dẫn dắt Thái Cổ Hoàng. Tộc tái hiện Thái Cổ Thiên Đình chi uy quang. Long Thương cũng rất là kích động, cuối cùng một câu cơ hồ là gào thét hô lên tới. Tái hiện Thái Cổ Thiên Đình chi uy quang. Tái hiện Thái Cổ Thiên Đình chi uy quang. Đông đảo Vạn Long Triều người không khỏi bị cảm nhiễm, cử cánh tay hô to. Phản phất đã thấy được Long Thánh Tôn đại bại Tần Thiên hình ảnh. Long Thánh Tôn luyện hóa 9 viên Long Châu, mỗi một viên Long Châu đều ẩn chứa vô cùng Long khí. Ở hắn thao tác dưới, một viên viên Long Châu biến hóa thành từng điều kim sắc cự long. Một cái kim sắc cự long đột nhiên vụt ra, mở ra cự long khẩu hướng tới Tần Thiên đánh tới, kim sắc cự long trên người long khí phí. Đằng, trong thiên địa tràn ngập hoảng sợ long uy. Tần Thiên thấy thế, tay cầm hư ma. Nhất kiếm hướng tới hư không chém tới, tức khắc kiếm khí dâng lên, hiện hóa tiên thần ngã xuống chi. Cảnh tượng. Vòng trời phía trên, một đạo đen nhánh vết kiếm ở không gian thượng đột nhiên vẽ ra, trực tiếp làm đánh tới Kim Long chặt đứt. Hư ma công kích là cao vị diện công kích. Vô pháp phòng ngự, vô pháp né tránh, hắn sử dụng hư ma, liền dường như một cá nhân ở một trương trên giấy cắt, hắn công kích muốn so thế giới này cao một cái vị diện. Đương nhiên loại này nghịch thiên công kích thủ đoạn, sử dụng tới hạn chế cũng rất lớn. Bằng không hắn trực tiếp nhất kiếm đem Long Thánh Tôn cấp chém. Kim Long bị đột nhiên xuất hiện vết kiếm chặt đứt ma diệt, cái này làm cho Long Thánh Tôn cả kinh, bất quá hắn không vì thế mà thu tay lại, hắn kết luận loại công kích này thủ đoạn. Tần Thiên sử dụng tới khẳng định hạn chế rất nhiều, bằng không liền không cần như vậy phiền toái, trực tiếp. Cách không cho hắn nhất kiếm, hắn nhất định phải chết. Nhưng hắn không có, vậy chứng minh. Loại công kích này không phải Tần Thiên muốn dùng là có thể dùng. Long Thánh Tôn lại lần nữa thúc giục Long Châu, cùng với một tiếng rồng ngâm, lại có một đầu kim long hướng tới Tần Thiên mà ra. Tần Thiên lại lần nữa huy khởi trong tay hư ma, một đạo đen nhánh kiếm khí bay ra, cùng kim long va chạm ở bên nhau. Thấy Tần Thiên quả nhiên không có ở cái loại này công kích thủ đoạn, Long Thánh Tôn liền biết chính mình đoán đúng rồi, tức khắc liền không ở hãy còn. Dự. Hắn đôi tay pháp ấn biến hóa. Cửu Long Bát Hoang luyện thiên lò. Long Thánh Tôn thao tác 9 viên Long Châu hóa thành 9 điều kim long, ở trên hư không quay quanh dung hợp, hóa thành một ngụm kim sắc bếp lò, phản phất có thể luyện thiên địa, thế nhưng trực tiếp đem Tần Thiên trấn áp trong đó. Uống. Long Thánh Tôn hét lớn một tiếng. Trên người long khí không ngừng mà hướng tới Cửu Long Bát Hoang luyện thiên lò trung rót vào, mà ở lò trung. Liệt hỏa đốt thiên. Vô tận long khí hóa thành long viêm, thế muốn gặp Tần Thiên cấp luyện hóa. Nếu là đem ngươi luyện hóa, nói không chừng còn có thể đem ngươi hỗn độn thể cấp luyện ra tới, Tần Thiên, ngươi đã bại. Long Thánh Tôn trong miệng nói, nhưng trong tay như cũ ở không muốn sống hướng tới lò trung giáo húng long khí hóa thành long viêm. Trong lúc nhất thời, khắp không trung, tràn ngập các loại mưa gió lôi đình, lửa cháy long uy. Này cổ cường đại uy năng. Lệnh tứ phương chấn động. Thắng. Ha ha ha, cái gì chó má thần tử, ở ta Vạn Long Triều trong mắt bất quá như vậy, Long Thánh Tôn đại nhân một. Ra tay, này Tần Thiên còn không bị luyện hóa thành tro tẩn. Long Hữu cười phi thường càng rỡ. Ở vạn tái trong hư không, rất nhiều đôi mắt đều nhìn chằm chằm kia chót vót ở phía chân trời thật lớn kim sắc bếp lò, ở lò trung kim. Long bàn vũ, lửa cháy thiêu diệt. Mơ hồ có thể trích trung tâm nhìn đến một bóng người. A, xem ra các ngươi thần tử muốn biến thành hôi. Lúc này một đạo đầu sinh hai sừng hư ảnh cười nhạo nói. Hy vọng đợi lát nữa ngươi ra tay có thể nhanh lên, hảo cứu các ngươi Vạn Long Triều này tiểu cá chạch. 17 tổ cười lạnh nói. Bọn họ tin tưởng Tần Thiên. Tần Thiên là chịu tải tần tộc khí vận người, liền tính đánh không lại, Tần Thiên trên người ác chủ bài nào? Sợ là đại đế tự mình ra tay cũng chưa biện pháp một chút bắt lấy hắn. Hừ, chết đã đến nơi mạnh miệng. Mà ở Cửu Long Bát Hoang luyện thiên lò trung, Tần Thiên đứng ở lò trung. Ở hắn phía sau một đạo ba đạo hư ảnh đem hắn ôm lấy, ngăn cách Cửu Long Bát Hoang luyện thiên lò long viêm. Tần Thiên hiện tại chẳng những không cảm giác được nhiệt, ngược lại thoải mái thực. Này ba đạo hư ảnh, phân biệt là mẫu thân Lạc Ngân Tiên Triều Lạc Ngân Nữ Đế, Cung Tiêu Nguyệt. Thiên Võ Tiên Triều Thanh Toàn Nữ Đế, Thanh Toàn, Vong Đạo Sơn Kinh Hồng Nữ Đế, Phó Hồng Trần. Đây là các nàng ba người đại đế âm nguyên. Có này ba người âm nguyên trong người, Tần Thiên có thể nói là nước lửa không xâm, bách độc bất xâm, quả thực chính là mạnh nhất phòng ngự. Này nếu như bị người thấy được, phỏng chừng hồn đều phải sợ tới mức ra thể phiến chính mình một bạt tai, phải biết rằng này đại biểu cho, Tần Thiên phá ba vị nữ đế xử nữ, hơn nữa vẫn là nữ đế tự nguyện. Bằng không không có khả năng sẽ có nữ đế âm nguyên bị hấp thu tình huống phát sinh. Có thể có được cho rằng nữ đế âm nguyên người không phải không có, nhưng kia đều là ở lịch sử thư thượng ghi lại cá biệt thưa thất án. Lệ Long Thánh Tôn lúc này cũng có chút chống đỡ không được, nhưng hắn nhìn lò trung bóng người cười lạnh không thôi. Này Cửu Long Bát Hoang luyện thiên lò chính là từ chính viên Long Châu diễn biến mà đến, cơ hồ có thể luyện hóa thiên địa vạn vật, ở hắn. Toàn lực thúc dục hạ, hắn có tin tưởng. Tần Thiên cư nhiên không bị luyện hóa thành tro, cũng hôi ở lò trung thống khổ không thôi, cuối cùng trọng thương. Liền ở Long Thánh Tôn như thế nghĩ đến, trong lòng còn có chút đắc ý thời điểm. Một đạo cười khẽ thanh, lại là từ Cửu Long Bát Hoang luyện thiên lò trung truyền ra. Ngươi này bếp lò ở nơi nào mua, còn quái ấm áp, này nếu là mùa đông đặt ở phòng trong, kia khẳng định thực thoải mái. Nghe thế thanh âm, Long Thánh Tôn đồng tử co rụt lại, hắn ánh mắt nhìn lại, cả người đều hoài nghi nhân sinh, không đúng, là hoài nghi Long sinh. Chỉ thấy Tần Thiên, như sân vắng tản bộ, từ lò trung đi ra, biểu tình còn thực hưởng thụ dáng vẻ. Trên người hắn thậm chí không có bất luận cái gì linh lực lưu động, cũng không có bất luận cái gì pháp bảo hộ thân, cứ như vậy cổng đôi tay, một, từng bước bước ra. Cửu Long Bát Hoang luyện thiên lò trung diệt thế long viêm, dường như đối hắn vô dụng giống nhau. Thậm chí không có biện pháp tiếp cận Tần Thiên Chu. Vây 30 mét. Có ba đạo nữ đế âm nguyên trong người hắn, trên cơ bản bất luận cái gì pháp thuật đều thương tổn không cho hắn. Tần Thiên sân vắng tản bộ, khí độ thản nhiên. Hắn lấy ra một cây màu vàng đại cờ. Nhìn Long Thánh Tôn nói, hiện tại đến phiên ta. Long Thánh Tôn không thể tin tưởng mở to hai mắt, lúc này hắn đã không có kia vừa mới bắt đầu bức cách. Không chỉ là hắn, sở hữu lần này tham chiến vạn long thỏa đam mê. Đã ở vạn tái trong hư không quan sát đế cấp đầu. Ảnh đều ngây dại. Tu vi tăng lên tới chuẩn đế Long Thánh Tôn lại dùng ra chính viên Long Châu hiện hóa Cửu Long Bát Hoang luyện thiên lò, này hủy. Diệt công kích. Cho dù là đổi một tôn chân chính chuẩn đế tới, đều không nhất định có thể toàn thân mà lui. Nhưng hiện tại, Tần Thiên cư nhiên hoàn hảo không tổn hao gì đi ra, thậm chí liền tóc ti đều không có thiêu quá. Này! Sao có thể? Long Thánh Tôn hắn rống to đến, hắn không tin. Không có khả năng, ta không tin. Ta không tin. Long Thánh Tôn trưởng phát bay múa, trên người Long khí lần nữa bùng nổ, chính viên Long Châu càng là tất cả đều hội tụ ở bên nhau, lóe. Thức ra lóa mắt kim quang. Long diệt cửu thiên. Long Thánh Tôn điên cuồng hướng tới Tần Thiên một chưởng chụp đi, một cái kim long hư ảnh, tản ra thông thiên thần mang, hướng tới Tần Thiên bạo hướng mà đi. Hoàng kim cự long hư ảnh, mang theo ngập trời chi uy, xông thẳng hướng Tần Thiên. Tần Thiên thấy thế, sắc mặt đạm nhiên. Tay cầm bàn cổ cờ đánh mặt đất, trong miệng giao sướng khởi thượng cổ ca dao. Hồng mông sáng thế đây là công, hỗn độn diễn sinh hiện thật hùng. Khai thiên tích địa tạo hóa hiện. Bàn cổ thánh uy thế như hồng. Cờ mặt đón gió mà trướng, thật lớn cờ mặt bao phủ khắp không trung. Hỗn nguyên một hơi đây là trước, vạn kiếp tu cầm hợp quá huyền. Mạc nói trong này nhiều biến hóa, thủy ngân trì tiêu tẩn phúc vô biên. Tần Thiên ca bãi. Thiên địa cùng thương. Bàn cổ cờ phát ra một đạo hủy diệt huyền quang, xé trời mà, tuyệt cổ kim. Khi Kim Long hư ảnh tại đây Huyền Quang Hạ trực tiếp hóa thành hư vô, Long Thánh Tôn thấy vậy sắc mặt đại biến, chẳng sợ lấy ra sở. Có phòng ngự pháp bảo, nhưng bàn cổ cờ, thiên địa cùng thương, toàn lực thi triển nhưng hủy diệt vô số hoàng vũ thế giới. Đây là diệt thế chi vật. Há là vài món phòng ngự pháp bảo có thể ngăn cản. Long Thánh Tôn những cái đó phòng ngự pháp bảo cơ hồ không có ngăn cản chẳng sợ một cái chớp mắt thời gian, toàn bộ rách nát, hủy diệt Huyền Quang toàn. Bộ oanh kích ở hắn trên người, hắn hai mắt nháy mắt sung huyết. Phun ra một mồm to kim sáng máu, kia trong máu còn trộn lẫn. Rất nhiều nội tạng mảnh nhỏ. Nhưng này còn chỉ là vừa mới bắt đầu, kia khủng bố hủy diệt Huyền Quang còn ở tiếp tục. Không. Long Thánh Tôn không cam lòng hét lớn, hắn kia Long tộc mới thôi tự hào thân thể. Cho dù là chịu đựng quá lớn đế Long huyết tôi. Luyện, muôn vàng linh bảo tiên tài nuôi nấng khủng bố thân thể, giờ phút này cư nhiên trở nên như thế yếu ớt. Liền ở Long Thánh Tôn phải bị thiên địa cùng thương, cắn nuốt thời điểm. Không trung phía trên vang lên một đạo thật lớn đến có thể chấn. Phá màn tai long rống, một con thật lớn long trảo từ không trung oanh kích mà xuống, đem bàn cổ cờ, thiên địa cùng thương, cấp đánh. Chặt đứt. Sương khói tan đi. Long Thánh Tôn đã hai mắt trắng giả mất đi ý chí chết ngất qua đi, hắn cả người long lân rách nát, thân thể ao hãm, máu không ngừng mà từ trong cơ thể chảy ra, đã là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Mà một vị sinh lần đầu một đôi như khô một long giác lão giả chính đem Long Thánh Tôn ôm vào trong ngực, hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt. Tràn ngập sát khí, nhưng ở nồng đậm sát khí trung trộn lẫn kiên kỵ cùng khiếp sợ. Hắn rất tưởng ra tay trực tiếp giết Tần Thiên. Vì thái cổ hoàng tộc trừ bỏ cái này cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhưng hắn biết, lúc này đang nhìn nơi này, không ngừng bọn họ Vạn Long Triều, còn có Tần Thiên cùng với Lạc Ngân Tiên Triều, hắn chỉ cần vừa ra tay, liền không thể tránh khỏi sẽ phát sinh đế chiến. Vạn Long Triều đại đế khẳng định là không có nhân tộc nhiều, hiện tại động thủ chẳng những giết không được Tần Thiên, ngược lại chính mình cùng. Long Thánh Tôn đều khả năng đi không được. Ngươi thắng. Lão giả nói xong, liền tay không xé rách không gian cái khe. Mang theo trọng thương hôn mê Long Thánh Tôn ly. Khai. Long Thánh Tôn này một bại, làm Vạn Long Triều tất cả mọi người mặt xám như tro tàn, nhưng nhìn đến Vạn Long Triều đại đế chỉ mang đi. Long Thánh Tôn một người, bọn họ lúc này mới phản ứng lại đây. Không, không cần. Nhanh lên mang chúng ta hồi Vạn Long Triều a. Vì cái gì không mang theo chúng ta trở về? Sao có thể, sao có thể, sao có thể? Long Hữu vẻ mặt tái nhợt nhìn về phía chính mình thúc thúc Long Thương, hỏi, thúc phụ, chúng ta bị từ bỏ. Long Thương phản phất nháy mắt già nua rất nhiều, trong mắt đồng tử run rẩy, hắn ở Vạn Long trong triều địa vị không thấp, tự nhiên. Có thể đoán được, Vạn Long triều bên kia ý tứ. Bọn họ bị Vạn Long triều từ bỏ. Ta không cần, ta là Vạn Long triều thiên kiêu. Là Vạn Long triều bồi dưỡng thiên tài, Vạn Long triều sao có thể sẽ phóng. Bỏ rớt ta. Long Hữu nhìn đến Long Thương như vậy, hắn hỏng mất. Bọn họ tới khi tự cho mình siêu phàm, hào hùng vạn trượng, này đối bọn họ tới nói bất quá chỉ là một hồi rèn luyện mà thôi, tại đây. Giết người xong tộc. Liền tiếp tục trở lại Vạn Long triều, tương lai trở thành Vạn Long triều làm cống hiến. Nhất thời toàn bộ Vạn Long triều người đều lâm vào các loại cảm xúc bên trong, có điên cuồng, có lừa mình dối người. Đúng lúc này, một người thiên hỏa thành binh lính đứng dậy, hắn tay cầm trường đao. Trong mắt chảy nước mắt, hét lớn. Ta thao mẹ ngươi. Là các ngươi này đàn súc sinh bức chúng ta tàn sát chính mình đồng bào, hiện tại dù sao đều phải đã chết, ta cùng. Các ngươi liều mạng. Nhất hô bá ứng, những cái đó cận tồn thiên hỏa thành binh lính. Mỗi người hai mắt huyết hồng. Cầm lấy trong tay vũ khí, liền đối. Vạn Long triều người liền một đống lung tung huy chém. Đây là bọn họ làm nhân tộc, cuối cùng chuộc tội. Tần Thiên một tay cầm kiếm, một tay lấy cờ, thật sự như một tôn quan sát thương sinh tuổi trẻ vương giả. Mẫu thân, nghe được đi. Ta thắng. Tần Thiên đạm cười nói. Thiên địa chợt một tỉnh, theo sau một cổ khủng bố uy áp buông xuống. Bên cạnh hư không than súc, thiên địa thời gian đều nháy mắt. Gian đình trệ. Xích lạp. Hư không chi gian, không gian mơ hồ, một đạo màu đen qua toàn chợt hiện lên, xé rách mở ra. không gian vỡ ra. Một đạo thân ảnh từ giữa đi ra, nàng người mặc một bộ màu đỏ phượng bào, trên quần áo thêu một con dương cánh muốn bay hỏa. Phượng Hoàng, đầu đội kim sắc mũ miệng, phượng mi hạ là song câu ngọc diện mày kiếm, trên trán có hai vấn tóc trâm, dung nhan tuyệt mỹ. Đùi ngọc thon dài, vòng eo tinh tế, bộ ngực sữa thật lớn lại no đủ. Cơ tàn ngọc cốt, sam lãnh lộ bộ ngực sữa. Mày liễu tích thúy đại, mắt hạnh lóe bạc tinh. Nguyệt dạng dung nghi tiếu, thiên nhiên tính cách thanh. Quyến rũ khuynh quốc sắc, yểu điệu động nhân tâm. Người tới đúng là cung Tiêu Nguyệt. Nàng môi đỏ khẽ mở, trên mặt mang theo một tầng sương lạnh, trong mắt hiện lên một đạo lạnh lẽo. Ta nghe được. Mặc kệ là Thiên Thanh thành binh lính, vẫn là Trấn Võ quân tướng sĩ, bọn họ đều là Lạc Ngân tiên triều thần dân, vì bảo vệ quốc gia khang nhiên chịu chết, nhìn nơi này thi hoành khắp nơi, nàng có thể nào không giận. Cung Tiêu Nguyệt một bước bước ra, đại đế chi uy ầm ầm bùng nổ mà ra, nàng lạnh nhạt nâng lên tay, không gian chi lực tất cả hội tụ. Sau đó đối với lần này tham dự xâm lược Vạn Long triều người cùng với toàn bộ quá hỏa thành một chưởng rơi xuống. Tức khắc hư không xé rách. Khủng bố linh khí xé rách hoàng vũ, bàn bạc lực lượng nháy mắt phát ra. Chỉ thấy kia vô cùng linh khí hội tụ. Đột nhiên hóa thành một tôn bàn tay to trực tiếp chụp được. Một chưởng dưới, liền đem toàn bộ Thiên Hỏa thành chụp thành phế tích. Những cái đó ở Vạn Long trong triều Thiên Hỏa thành tàn binh, bọn họ một bên rơi lệ một bên điên cuồng ở trong quân giết lung tung, sắp chết. Trước vì chính mình chuộc tội. Long Thương cùng Long Hữu nhìn bầu trời bàn tay, Lạc Ngân tiên triều đại đế ra tay, nhưng Vạn Long triều bên kia như cũ không. Có động tĩnh, bọn họ là bị hoàn toàn từ bỏ. Bọn họ không kịp nói cái gì, chỉ là ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Sau đó đã bị này khủng bố một chưởng thỏa đam mê. Lần này Vạn Long triều phái quân đội 10 vạn người, thiếu niên thiên kiêu 20 người, thánh nhân cảnh cường giả 15 người. Thiên Hỏa thành phái binh 4 vạn người, thánh nhân cảnh cường giả 1 người. Tại đây một ngày, không một người còn sống, đều bị tiêu diệt. Kẻ xâm lược, chết không đáng tiếc. Cung Tiêu Nguyệt một chưởng hủy diệt mấy chục vạn người sau, sắc mặt như cũ lạnh lẽo. Tần Thiên thấy vậy, cũng biết mẫu thân trong lòng thực tức giận, vì thế trực tiếp bàn tay to bao quát, đem kia mềm mại tinh tế như liễu. Eo nhỏ xoa nhập trong lòng ngực. Đừng nóng giận, về sau ta nhưng phàm là Vạn Long triều người, ta thấy một cái sát một cái, đến nỗi cái kia Long Thánh Tôn, đừng cho ta gặp được, chỉ cần gặp được bảo đảm đem hắn Long Tiên cấp nhổ xuống tới. Nấu một nồi Long Tiên canh, uống xong canh, ta ở, thao mẫu thân ngươi tiểu mật huyệt. Được không? Tần Thiên cười nói, bàn tay to lại ở chậm rãi đi xuống, liền ở muốn tới gần mẫu thân kia mật đào mông vểnh thời điểm, Tần Thiên chỉ cảm thấy bên hông mềm thịt đau xót. Tần Thiên đột nhiên không kịp phòng ngừa. Liền thân phụ bẩm sinh hỗn độn thần ma thể hắn đều đau nhếch miệng. Ngươi muốn chết à, nơi này nhiều người như vậy ngươi lá gan cũng quá lớn. Cung Tiêu Nguyệt tức giận mặt đều đỏ, đem. Sĩ vừa mới sát xong địch, hắn liền suy nghĩ loại chuyện này. Cung Tiêu Nguyệt vung ống tay áo. Trực tiếp đi hướng Trấn Võ quân phương hướng. Nhìn Cung Tiêu Nguyệt tự mình tiến đến, Cung Võ Thắng, Cung Thiên Thành, Cung Thiên Phú đám người cùng với sở hữu binh lính tướng lãnh đều quỳ. Chuyến về lễ. Gặp qua nữ đế bệ hạ. Vạn người tề uống, đinh tai nhức óc. Cung Tiêu Nguyệt hơi hơi giơ tay, nói, ngươi chờ đều là Lạc Ngân tiên triều anh hùng, mau chút đứng dậy, trẫm thay thế lạc. Ngân tiên triều bá tánh, cảm tạ các ngươi. Nói xong, Cung Tiêu Nguyệt liền khom lưng đối sở hữu tướng lãnh binh lính hành lễ. Bệ hạ không thể. Bảo vệ quốc gia tới là chúng ta quân nhân thiên chức, bệ hạ không cần như thế. Cung Võ Thắng vội vàng. Nói, hắn là Cung Tiêu Nguyệt ca ca. Nhưng cũng là Lạc Ngân tiên triều thân vương. Trấn thủ biên cảnh loại sự tình này, vốn chính là hắn trách nhiệm. Đông đảo binh lính nhìn đến vua của một nước cư nhiên tự mình khom lưng cảm tạ bọn họ, cái này làm cho bọn họ đều thụ sủng nhược kinh, có gì? Giả đã rơi lệ đầy mặt, có như vậy quân vương, bọn họ cam nguyện vì này trả giá sinh mệnh. Cung Tiêu Nguyệt cũng là vui mừng, nói, đại gia vất vả. Về nước sau, ta sẽ cho đại gia ứng có khen thưởng. Trấn Võ Vương, ngươi báo cáo một chút thương vong tình huống. Cung Võ Thắng đi ra, trầm mặc một hồi mới đúng sự thật nói, Trấn Võ Quân động viên 20 vạn người, thánh nhân cảnh cường. Giả 16 người. Lúc này Cung Thiên Phú cũng đứng dậy, lúc này hắn toàn thân đều là thương, bất quá có đan các chiếu cố cùng chữa thương đan dược, nhưng cũng hảo rất nhiều, nói, lần này tiến đến chi viện thiên kiêu 27 người. Trấn Võ Quân còn thừa 8 vạn người, thánh nhân cảnh còn thừa 6 người. Thiếu niên thiên kiêu còn thừa. Cung Thiên Phú cắn chặt răng, mặt lộ vẻ bi thương, lại lần nữa nói, còn thừa 7 người. Hội báo xong thương vong tình huống, tất cả mọi người trầm mặt, cúi đầu, vì chết đi chiến hữu bi ai. Vạn Long Triều lần này tới không được đầy đủ là Long tộc. Nhưng đại bộ phận cũng đều là có chứa Long tộc huyết mạch người, bọn họ trời sinh. Liền phải so nhân tộc cường đại rất nhiều, này tới vẫn là Lạc Ngân Tiên Triều nhất tinh nhuệ Trấn Võ Quân. Nếu là mặt khác bộ đội, khả năng đã sớm tan tác. Cung Tiêu Nguyệt trong lòng thở dài một tiếng. Lần này Trấn Võ Quân xem như nguyên khí đại thương, bất quá còn hảo tứ ca không có việc gì. Tần Thiên bên kia, Giao Long, Độ Quạ, Băng Lang tam tộc lần này tổn thất đến không lớn. Giao Long 123 người, còn thừa 93 người. Độ Nha 360 người, còn thừa 210 người. Băng Lang 280 người, còn thừa 160 người. Đều còn ở nhưng tiếp thu trong phạm vi. Tần Thiên tướng tất cả mọi người thu vào ở Sơn Hà xã Tắc Đồ, Trung, cũng đi vào mẫu thân bên người. Trừ bỏ Cung Thiên Thành cái này bức, những người khác nhìn đến bệ hạ cùng thái tử cùng xuất hiện, đều kích động không được. Đặc biệt là vừa mới Tần Thiên thần uy vô song, đem Vạn Long Triều cổ đại thiên kiêu thiếu chút nữa cấp đánh chết, đối Tần Thiên đó là một cái sùng bái a. Tần Thiên cũng nói vài câu sau, liền tính toán cùng Cung Tiêu Nguyệt cùng nhau rời đi. Nhưng là Cung Tiêu Nguyệt căn bản là không cho Tần Thiên cơ hội này, chính mình xé mở không gian liền một mình rời đi. Tần Thiên có chút buồn bực, hắn còn tưởng cùng mẫu thân tìm cái không ai địa phương làm tình tới, phỏng chừng cũng là nhìn ra Tần Thiên. Tâm tư. Cung Tiêu Nguyệt mới một mình rời đi. Tần Thiên nhìn thoáng qua phía dưới chiến trường, nơi này đã dùng không đến hắn, Cung Võ Thắng ở chỉ huy binh lính rửa sạch chiến. Tràng, Cung Thiên Thành gia hỏa này đang ở mạn mạn trong lòng ngực cùng cái tiểu tức phụ dường như. Đến nỗi Cung Thiên Phú đã mang theo còn thừa thiên kiêu phản hồi. Tuy rằng lần này bọn họ tử vong rất lớn, nhưng này đó sống sót người, sẽ trở nên càng cường đại hơn, càng thêm kiên nghị, trong tương lai trưởng thành lên, đều là Lạc Ngân Tiên Triều lương đống. Tần Thiên tế ra phi vân thuyền, cũng bước lên hồi trình. Hắn tính toán về trước Lạc Ngân Tiên Triều một chuyến, mang lên viêm đóa hoa còn tần nhiều đóa đi tần tộc một chuyến, chính mình sinh cái nữ. Nhi, đám kia lão gia hỏa như thế nào cũng tùy cái lễ đi. Ở phi vân thuyền nội, Tần Thiên ngồi ở chỗ kia. Mà trước mặt hắn đây là một vị dáng người màu đen váy áo, một đầu đen nhánh trường. Phát nữ tử. Hư ma, lúc này cảm giác như thế nào? Đây đúng là lúc trước đường tám bàn tay vàng chi nhất. Đế khí tàn phiến, tán tiên kiếm vực, nội kiếm linh. Chính là bị Tần Thiên linh lực rót đảo cao trào cái kia vô danh kiếm linh. Lúc trước Tần Thiên giết đường tám sau, liền đem Tiêu Miểu bàn tay vàng cả hư không ma đao cùng với đường tám bàn tay vàng. Tán tiên kiếm vực, một đao một kiếm cấp dung hợp. Nguyên bản, tán tiên kiếm vực, kiếm linh, lúc này cũng biến thành thuộc về Tần Thiên hư ma. Hồi chủ nhân, ta hiện tại cảm giác cực hảo. Lực lượng cường đại vẫn luôn ở trong thân thể ta chảy xuôi. Hư ma hưng phấn nói, lúc này nàng cảm giác vô cùng sung sướng. So đi theo đường tám thời điểm hảo không ngừng ngàn. Trăm vạn lần. Hư ma kiếm là phi thường đặc thù pháp bảo, hiện tại Tần Thiên có thể phát huy ra lực lượng không đủ 5%. Nhưng cũng khủng bố phi phàm, ít có người có thể tiếp được trụ. Vậy ngươi nên như thế nào cảm tạ ta? Tần Thiên cười xấu xa nói. Hư ma mặt đẹp đỏ lên, hẹp dài mắt đẹp nhìn về phía Tần Thiên, nàng đi đến Tần Thiên trước người, sau đó quỳ gối Tần Thiên. Giữa hai chân, vươn tay nhỏ ấn ở hai chân chi gian. Vì cảm tạ chủ nhân vì ta đúc lại thân thể. Cho ta tân nhân sinh, ta dùng miệng giúp ngươi được chứ, chủ nhân, để cho ta tới giúp ngươi hút một chút. Hư ma nói xong, liền xuống tay bỏ đi Tần Thiên quần. Nhìn chằm chằm kia uy phong lẫm lẫm côn thịt lớn. Vũ Mị đối Tần Thiên cười. Thấy được Tần Thiên côn thịt lớn. Một đôi ngập nước mắt to trung, không khỏi lộ ra vài phần khát vọng thần sắc, thân thể cũng chậm rãi hướng về Tần Thiên nhích lại gần, mà một đôi đầy đặn mà kiên quyết vú cũng theo hư ma hành động mà nhẹ nhàng run rẩy lên, nổi lên từng đợt nhũ lãng, dụ hoặc Tần Thiên trong mắt. Tần Thiên một bên hưng phấn gật đầu, một bên đôi tay duỗi ra, một chút liền đem chúng nó gắt gao bắt lấy, hảo hoạt, hảo mềm, hảo nhu, hảo có co giãn. Tần Thiên đôi tay ở hư ma nhũ phong thượng tận tình xoa nắng, đắn đo, hưởng, chịu, ân, ngô. Trước ngực đột nhiên đã chịu cường mà hữu lực tập kích, một cổ đột nhiên đến thoải mái cảm thoáng chốc truyền khắp toàn thân, hư. Ma nhịn không được mở ra cái miệng nhỏ, trên rỉ ra tiếng, kéo lấy Tần Thiên côn thịt lớn tay cũng không cấm ngừng lại. Thẳng đến Tần Thiên bắt tay di mở ra. Hư ma mới có thể giải phóng, ở mị nhãn như tơ nhìn Tần Thiên về sau, quỳ gối Tần Thiên trước mặt. Đem chính mình trên người quần áo cởi sạch. Sau đó tiếp tục cúi người xuống tận tình vuốt ve côn thịt lớn, khi thì ở quy đầu thượng vuốt ve, khi thì ở thân gậy. Thượng vuốt ve. Tần Thiên chỉ cảm thấy dưới háng truyền đến thoải mái cảm rất là mãnh liệt. Một trận tựa như điện lưu giống nhau thoải mái cảm từ đại. Côn thịt nơi đó sinh ra tới, nháy mắt truyền đạt đến khắp người, xông thẳng Tần Thiên trong óc, Tần Thiên nhịn không được giơ lên đầu, nhắm hai mắt hưởng thụ. Hư ma một bên chậm rãi vuốt ve Tần Thiên côn thịt lớn. Một bên quan sát đến nó, hư ma nhìn đến côn thịt ở chính mình. Vuốt ve dưới, đang ở cao hứng nhảy đánh. A, chủ nhân côn thịt thật lớn. Hư ma phát ra một tiếng kêu sợ hãi, như thế gần gũi thưởng thức, khiến cho Tần Thiên côn thịt lớn ở hư ma trong mắt trở nên càng thêm thô to lên. Không chỉ có thô to lại còn có rất dài, nhan sắc cũng đẹp. Thật lớn quy đầu đỏ tím, lóe mê người ánh sáng, côn thịt lớn hệ rễ là một tảng lớn màu đen sâm. Lâm, mà côn thịt lớn liền tựa như hắc trong rừng một cây kình thiên cây cột. Hảo mỹ. Hư ma rên rỉ một tiếng, hai mắt mê ly. Biểu tình say mê, sau đó đem miệng tới gần côn thịt lớn, vương mềm mại. Lưỡi thơm, ở quy đầu thượng nhẹ nhàng liếm lên, hơn nữa dùng tay phải bắt được thân gậy, dùng sức nắm lấy, trước sau vuốt ve. Hư ma khi thì liếm liếm quy đầu, cùng sử dụng lực liếm mút, khi thì xẹt qua quy đầu. Ở côn thịt thượng dùng sức liếm. Hư ma dùng đầu lưỡi ở lông đầu thượng tận tình liếm. Cũng không đình liếm quy đầu bốn phía, thẳng liếm đến quy đầu đỏ lên. Tỏa sáng, so vừa rồi càng ngạnh càng thô. Loại cảm giác này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, sảng cực kỳ. Tần Thiên không cấm cả người phát run, nhịn không được nhẹ nhàng khen ngợi. Lên! Hảo bổng a! Ngươi liếm đến ta thật thoải mái. Ân! Loại cảm giác này quá kích thích, tuy rằng Tần Thiên không phải lần đầu tiên làm dân cư giao, chính là hư ma khẩu giao có khác một phiên phong vị, đây là nữ nhân mỹ diệu chỗ. Đồng dạng cái miệng nhỏ, đồng dạng tiểu huyệt, đồng dạng cúc huyệt, thậm chí là bộ ngực cùng mông, mỗi người đều là một lần hoàn toàn không giống nhau cảm giác, cũng không sẽ nói đều là khẩu giao, sẽ thực nị loại này. Bởi vì mỗi một trương cái miệng nhỏ đều là độc nhất vô nhị. Tần Thiên Vương đôi tay, hơi hơi khom lưng ở hư ma trên người sờ loạn lên, hoặc như ngưng chi phía sau lưng, tròn trịa thạc. Đại nhũ phong, sau đó Tần Thiên đôi tay chuyển qua hư ma phần đầu. Nhẹ nhàng đem hư ma đầu hướng chính mình trước người đè ép. Lại đây, đồng thời Tần Thiên thân mình một đỉnh, côn thịt lớn hơn phân nửa bộ đều nhét vào hư ma miệng anh đào nhỏ trung. Hư ma miệng tiểu, Tần Thiên côn thịt lớn quá thô to, đem hư ma cái miệng nhỏ tắt đến tràn đầy. Môi cùng thịt heo. Bỗng khâu lại thật sự chặt chẽ. Ô ô, hư ma phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, không biết đang nói cái gì. Hư ma chậm rãi di động tới đầu, trước sau vuốt ve, phát ra chi chi chi tiếng vang. Tần Thiên ngại không đã ghiền, bởi vì hư ma miệng quá nhỏ, động không mau. Vì thế Tần Thiên đôi tay hạ di, bắt lấy hư ma phần đầu, gắt gao đè lại, sau đó đỉnh động mông, nhanh chóng thọc vào rút ra lên. Hư ma miệng thật sự hảo tiểu. Cắm ở hư ma trong miệng tựa như cắm ở khẩn tiểu nhân âm đạo giống nhau, từng đợt khoái cảm đánh sâu vào Tần Thiên côn thịt lớn. Hư ma trong miệng không ngừng phát ra cô ô tiếng động, muốn lớn tiếng lãng kêu lại bởi vì miệng bị gắt gao tắc trụ, mà không thể rõ ràng phát ra tới. Hư ma hai tay cũng không nhàn rỗi, một bàn tay ở tầng thiên bối thượng bắt lấy, vuốt, mặt khác một bàn tay tắt duỗi. Đến chính mình âm đạo trung moi đào, vuốt ve lên. Sau nửa canh giờ, hư ma chộp vào tầng thiên bối thượng tay không tự giác tăng lớn lực độ, trảo đến tầng thiên rất đau, hư ma trong ánh mắt lóe sợ hãi quang mang, ô ô tiếng động càng là chặt chẽ, khuôn mặt nhỏ thượng phím hồng. Hồng đến như là muốn tích xuất huyết tới giống nhau, hai tay duỗi trở về không ngừng đẩy ở tầng thiên trên người, như là muốn đem tầng thiên từ chính mình trên người đẩy ra giống nhau. Mà tầng thiên lúc này chính nhắm chặt hai mắt, phong tình đỉnh động mông, tàn nhẫn cắm mảnh trừu. Tận tình hưởng thụ. Hư ma chặt chẽ miệng anh đào nhỏ, căn bản không có chú ý tới hư ma đã tới rồi sắp hít thở không thông nông nổi. Tự hồ cũng cảm nhận được hư ma lúc này thống khổ, tầng thiên mở to mắt, đình chỉ trừu động. Lúc này côn thịt lớn vừa vặn từ hư ma trong miệng rút ra. Từ hư ma miệng kéo vương một cái tinh tế. Nước bọt đường cong. Hư ma tướng côn thịt từ trong miệng phun ra, tầng thiên côn thịt quá lớn, nàng cái miệng nhỏ thật sự khó có thể thừa nhận nguyên cây đại. Côn thịt. Nhưng nhìn trước mắt kia dính đầy chính mình nước miếng trong suốt côn thịt. Nàng vẫn là đôi tay ôm lấy tầng thiên mông, trương. Miệng hàm nhập dùng sức mút vào lên. Tần Thiên còn không có bắn, nàng không thể cứ như vậy bỏ dở nửa chừng. Tần Thiên thấy vậy vừa lòng gật gật đầu, đây mới là hảo nữ nhân sao. Tần Thiên lại lần nữa đè lại nàng tráng ve, vượng eo đông đưa. Ra ra vào vào, hư ma chỉ có thể gắt gao hàm chứa côn thịt, hầu. Giang phát ra mông lung kiều hừ, chỉ khoảng nửa khắc côn thịt mặt trên liền dính đầy nàng nước miếng, sáng lấp lánh thật là làm người kích động. Từng trận ngứa hỗn tạp mãnh liệt tô sản truyền đến. Tần Thiên không khỏi rên rỉ ra tiếng, nhẹ nhàng run rẩy. Hư ma biết tầng trời cao triều sắp tới, liền há mồm hàm nhập phun ra nuốt vào lên, hai má càng nhân dùng sức mút vào mà lõm. Hãm đi xuống. Mãnh liệt khoái cảm vây quanh tần thiên cả người chấn động, theo một trướng. Giống như núi lửa bùng nổ giống nhau, lửa nóng nóng bỏng tinh dịch phun ra ra tới. Tần Thiên đại kêu một tiếng, đục bạch tinh dịch bắn nhanh mà ra. Hư ma ngậm lấy côn thịt mạnh mẽ phun ra nuốt vào, tinh dịch không được từ nàng trong miệng chảy ra, chảy xuôi ở hư ma hương phong, nhũ mương. Cổ cùng trên mặt. Trong không khí tràn ngập nùng liệt nam tính hơi thở. Một lát sau hắn rốt cuộc ở nàng trong miệng đình chỉ nhảy lên, hư ma khẩu bên khóe miệng tất cả đều là sáng lấp lánh tinh dịch, hư. Ma ngượng ngùng kiều mị mà cười. Vương Hành Hành ngón tay ngọc đem bạch hồ hồ tinh dịch toàn quát nhập khẩu trung, cười quyến rũ nói. Chủ nhân, hư ma làm ngài còn vừa lòng sao? Tần Thiên dựa vào ghế dựa thượng, thoải mái thở ra một hơi, này kiếm linh chính là hảo, có việc có thể chém người, không có việc gì. Còn có thể thị tẩm. Ngươi làm thực hảo, về sau đi theo ta bảo đảm ngươi sẽ trở nên càng cường đại hơn. Tần Thiên duỗi tay bắt lấy hư. Ma một con đầy đặn vú đùa bẩn lên, một bên khen nói. Cảm ơn chủ nhân. Hư ma quỳ gối Tần Thiên dưới hán. Một bên cấp Tần Thiên rửa sạch côn thịt thượng tàn lưu vật, một bên nói. Nói. Tần Thiên tuy rằng có điểm tưởng trực tiếp đem hư ma cấp thượng, nhưng hiện tại đã tới Lạc Ngân Tiên Triều trên không, chính mình muốn. Là không quay về lại nơi này cùng hư ma lên giường. Kia mẫu thân phỏng chừng lại muốn phạt hắn không cho hắn thao. Hơn nữa hắn còn vội vã trở về xem chính mình nữ nhi đâu. Hư ma ở Mỹ Lệ cũng vô pháp cùng mẫu thân hòa thân nữ nhi so a. Tần Thiên vỗ vỗ hư ma đầu, nói, ngươi hiện tại còn không có hoàn toàn cùng hư ma kiếm hòa hợp nhất thể. Hiện tại, muốn ngươi, đối với ngươi có hại vô lợi, chờ ngươi cường đại lên, ta nhất định phải ngươi. Ân, hết thảy đều nghe chủ nhân. Hư ma quả thực cảm động đến lau nước mắt, chủ nhân háo sắc như vậy người, cư. Nhiên sẽ vì nàng nhịn xuống, khóc chết. Phản hồi Lạc Ngân Tiên Triều. Tần Thiên đến là qua mấy ngày toàn gia đoàn viên thoải mái thời gian. Không có việc gì liền ôm một cái tần nhiều đóa, sau đó chính là các nàng ban ngày tuyên dâm, mấy ngày nay xuống dưới, một ngày có thể thay phiên vài. Cái. Trong khoảng thời gian này viêm đóa hoa cũng khôi phục không ít. Đã có thể bình thường xuống giường đi đường. Viêm đóa hoa dù sao cũng là viêm dương đế vương hoa, sinh cơ vô cùng vô tận, khôi phục lên cũng mau. Ở cùng mẫu thân cung Tiêu Nguyệt cùng bà ngoại cung Minh Nguyệt thỏa đam mê. Tần Thiên liền mang theo Viêm Đóa Hoa, Hồ Cửu Ly, Tiêu Mộng, Nhạc Thanh Linh, Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu đám người cưỡi mây trắng thuyền đi trước Tần tộc. Viêm Đóa Hoa ôm Tần Nhiều Đóa, vẻ mặt từ mẫu tươi cười. Này xem Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Nhu này đối thục nữ tỷ muội tiện. Mộ không được. Chu Bạch Nhu trước kia cũng là có nhi tử, chẳng qua bị Tần Thiên cấp lộng chết mà thôi. Bất quá liền đường tám như vậy, đã chết Chu Bạch Nhu phỏng chừng cũng không quá nhiều thương tâm. Trong khoảng thời gian này, các nàng cũng có bị Tần May mà sủng, bất quá lấy Tần Thiên tu vi cùng huyết mạch, có thể hoài thượng xác suất. Thật sự là quá thấp. Viêm Đóa Hoa cùng Tần Lanh canh xem như người may mắn. Ở Lạc Ngân Tiên Triều Hoàng Cung bên trong, nhìn càng lúc càng xa tàu bay. Cung Minh Nguyệt mắt đẹp buông xuống, có vẻ có chút thất thần. Nương, kia tên vô lại vừa mới đi, ngươi liền tưởng hắn. Mấy ngày nay ngươi ăn còn chưa đủ nhiều a, hay là đối tự. Mình cháu ngoại côn thịt nghiện rồi, một ngày không nhét vào đi, liền cả người khó chịu. Ha ha. Cung Tiêu Nguyệt nhìn thất thần mẫu thân, trêu đùa trêu ghẹo nói. Cung Minh Nguyệt không nói gì thêm, nàng cắn môi, đôi mắt có chút run rẩy, do dự hồi lâu, môi một trương một hợp, nhưng chính là chưa nói ra một câu. Nương, ngươi làm sao vậy? Cung Tiêu Nguyệt nhận thấy được mẫu thân không thích hợp, lo lắng hỏi. Cung Minh Nguyệt do dự hồi lâu, mới đứt quãng, nhỏ giọng nói, ta giống như có